phút đầu tiên ấy. Lần đầu tiên về nhà với con trong tay, cho ta cảm giác hơi giống như đi hưởng tuần trăng mật. Dĩ nhiên khác biệt lớn khi bước qua ngưỡng cửa là bạn ôm trong lòng một đứa nhỏ nhẹ hơn cô vợ người lớn của bạn rất nhiều. Xin được chú thích, theo phong tục Mỹ, khi cưới vợ về, người chồng sẽ bồng vợ bước qua ngưỡng cửa chính vào nhà. Cũng y như trong 9 tháng trước, vợ tôi là người thật sự mang bầu, còn tôi ư, người chỉ đạo. Cẩn thận cưng, coi chừng em làm rớt con bây giờ. Con đường rất ngắn dẫn từ cửa chính đến phòng ngủ của con, bỗng trở nên dai răng rặc, bởi vì tuy thằng bé chỉ nặng chưa đầy một bánh phô mai, vậy mà chúng tôi rón rén cẩn trọng di chuyển y như nó nặng bằng một cây dương cầm vậy. Được rồi, em nhẹ đưa con qua bên, rồi đưa mông em dịch vào, coi chừng cây dù, chờ chút để anh đẩy cái ghế salon qua bên. Tới giữa phòng tôi mới nhớ ra, ấy chết quên rồi. Chuyện gì vậy anh? Anh quên quay video. Trong suốt thời gian chờ con chào đời, thay vì đọc sách dạy nuôi con, học các lớp dạy làm cha mẹ, thì tôi đã không bỏ phí thì giờ đi lùng sục khắp các tiệm tìm mua cho được cái máy camera tuyệt hảo. Tôi khoe với vợ. Em xem này, máy này có lắp bảo vệ màn hình, mình lại có thể digital hóa hình ảnh con nữa. Thế là tôi bắt vợ tôi phải lặp lại từ đầu, để có thể quay hết những gì cần lưu lại cho hậu thế. À quên, cho con xem khi nó lớn lên. Chờ chút, anh quên điều chỉnh. Ủa, tại sao anh không thấy mặt con nhỉ? Mau lên anh, còn phải đưa con vào nhà. Chút thôi mà. À, tại anh quên mở nắp ống kính. Rồi, bước ra lại đi em. Ra bao xa, ra bệnh viện lại hả? Không, ra cửa thôi, em làm cho con vẫy tay chào được không? Con mới có một ngày tuổi mà anh. Rồi hai mẹ con sẽ thấy, chỉ vài năm nữa thôi là phải cảm ơn bố đã quay giữ lại những hình ảnh này đấy. Điều mà các sách hướng dẫn sử dụng máy không hề nói, đó là quay video ảnh động, nhưng trẻ con thì chẳng động, nên huề. Còn nếu quay sang bà mẹ thì bà ta lại cho rằng mình không đẹp vào lúc này, nên xòe tay ra che ống kính, y như xem đoạn phim cổ động chống hút thuốc lá. Thế là bạn đành phải quay thành viên duy nhất trong gia đình, vui vẻ chịu làm diễn viên. Đó là chú Cún. Này, thấy không? Cún đang cắn đôi tất của em bé đấy. Phần lớn những lời chúc mừng đều gọi trực tiếp cho em bé. Một điều rất thông thường nhưng cũng rất dễ thương. Đại loại là: chào mừng cháu là công dân mới của thành phố. Thưa lại cha mẹ là chú thím út gọi nhé. Hoặc có lời nhắn vượt qua bố mẹ trẻ luôn. Thưa lại với bố mẹ, nếu bố mẹ không chịu mua cho con một chiếc xe đạp khi con lớn lên chút nữa, thì ông bà sẽ mua cho con đấy nhé. Và rồi tín hiệu gọi ra cũng được thay đổi, dĩ nhiên, để báo gia đình chủ nhà có thành viên mới. Hiện giờ chúng tôi đi vắng, xin vui lòng để lại tin nhắn cho Steve, Julie và Spartacus mới chào đời tối thứ ba, nặng 3 kg, cao 50 phân, thích được tắm lâu và đi dạo lãng mạn trong rừng, thường thơm như mùi táo. Vậy đó, mọi niềm vui đều được chung góp và nâng niu. Sự ra đời của một em bé không chỉ làm cả nhà rã rời, mà cả máy móc nữa. Bằng chứng là máy điện thoại có ghi âm của chúng tôi suýt nữa tiêu luôn vì quá tải những lời gọi đến thăm hỏi của mọi người. Không phải gọi một lần mà nhiều lần. Ở bệnh viện về đến nhà mở máy ra, chúng tôi nghe giọng máy hốt hoảng. Quý vị có tổng cộng 137 cuộc nhắn, băng ghi âm đã đầy rồi. Ngoài ra có thêm 9 cuộc được ghi tay, ngoài cửa còn một gói quà nữa. Thế đấy, các bạn đã thấy ngày nay máy móc được thiết kế để trở thành người giúp việc tận tâm đến chừng nào. Dĩ nhiên là chúng tôi đã giữ không xóa cuộn băng ấy mà để làm kỷ niệm. Sau này con trai chúng tôi có thể nghe giọng của tất cả những ai đã gọi đến chúc mừng ngày cháu chào đời, kể cả một ai đó đã gọi lộn số mấy lần cho Rita nào đó. Nhà có một em bé mới sinh bỗng chốc trở thành điểm du lịch cuốn hút khách, y như Disneyland vậy. Chỉ khác là số khách xếp hàng ngắn hơn và ai cũng mang theo quà. Và ai cũng đòi đến thăm, ai cũng đòi vào xem bé. Và ai cũng đòi được ấm bồng bé. Thế là tôi bỗng nảy sinh lòng bảo vệ con trai bé nhỏ mới sinh của tôi. và nội quy được đề ra thật nghiêm túc. Này, cậu phải rửa tay rồi mới được bé bế đấy nhé. Ngày này, cô phải bỏ kẹp ra rồi mới bế cháu, kẻo nó đâm trúng da non đấy. Chị mới bị cúm, chưa được vào đâu. Đợi qua năm cho đủ hết 18 tháng cách ly đã, không thể lây cho cháu đấy. Dù chỉ mới lên chức bố chưa đầy 48 giờ, vậy mà tôi thấy mình đủ trưởng thành để chỉ đạo này nọ. Y như một quốc gia mới thành lập, tôi đã bắt đầu thiết lập truyền thống gia đình. Mẹ à, cháu nó không thích được bế như vậy đâu. Chúng con luôn đỡ đầu cháu như thế này này. Luôn? À thì từ ngày hôm qua, lúc cháu mới sinh tới giờ. Và dĩ nhiên không có gì làm cha mẹ bạn thương bạn hơn khi nghe bạn khuyên ông bà phải chăm sóc trẻ con thế nào. Thế con nhớ là bố đã đánh rơi con nhiều lần khi con còn nhỏ hả? Ý con không phải vậy. Thế con nhớ là bố đã để rơi con sao? Không phải vậy nhưng... Nhưng nhị gì nữa? Thôi đừng có lăng xăng như vậy nữa. Đi lấy ly nước cho vợ con đi. Khi mọi người trầm trồ khen bé, không chỉ vì yêu thương bé, mà thật ra mọi người đang ngắm nghía xem bé giống ai. Cho tới lúc này tôi mới biết việc con giống cha hay giống mẹ tạo thành một ngòi nổ như thế nào. Tôi luôn nghĩ rằng người ta sẽ có lúc giống cha hoặc mẹ, rồi sau đó lại đổi ngược lại. Ví như mới sanh có thể giống bố, đến khi lẫm chẫm đi thì lại giống mẹ. Nhưng tôi hoàn toàn không biết được khi ông bà bế cháu thì việc bé giống ai không đơn giản chỉ là sự trùng hợp, mà đó là niềm tự hào to lớn cho ông bà. Cháu không giống sẽ khiến ông bà mất mặt vô cùng. Khi mọi người đều nói là con trai tôi giống y như người mẹ xinh đẹp của cháu, thì mẹ tôi lại nói dỗi với tôi. Vậy còn phải cho mẹ một đứa nữa, đứa sau phải giống mẹ mới được. Mọi người đều muốn nói chuyện với trẻ con, nhưng chẳng ai biết nên nói chuyện gì. Phổ biến nhất là chào hello. Và cứ thế mà hello dài dài như thể đang nhắc qua điện thoại chờ bé trả lời vậy. Thật ra bé đã nghe rất rõ bạn, bé chỉ đang chờ bạn nói tiếp đấy thôi. Thường tiếp sau đó sẽ là câu hỏi với giọng luôn lên cao của người lớn, giả giọng trẻ con. Ai là bé đẹp nhất nào? Ai có mũi cao nào? Điều đầu tiên là những câu hỏi này quá dễ, bé không trả lời vì bé cảm thấy đang bị trêu chọc. Bác hay chú, cậu, gì? Biết ai là bé đẹp rồi, còn bày đặt hỏi làm gì nữa? Hỏi cháu câu khó hơn đi. Vậy ai đang đi xe tới vậy? Phải bà đang lái xe tới không? Đồng ý là câu hỏi khó, nhưng đừng khó quá như vậy. Cháu đâu đã nhìn được xa tút luốt đi để biết là bà đang tới, cháu chỉ mới nhìn được con cóc để ở đầu tủ thôi. Và lại tôi luôn nghĩ các bé không thích bị đặt câu hỏi, nó giống như đang bị hỏi cung vậy. Ai đó? Có gì trong mũi cháu vậy? Tại sao cháu khóc? Cháu đã làm gì vậy? Và thế là bé bắt đầu toát mồ hôi. Con đâu có làm gì đâu, con nói thật đấy mà, con mới chào đời có 3 tuần rưỡi thôi. Con mới học cách thở. Trời ạ, con mới tình cờ học được cách khóc to thôi. Quan sát mọi người chơi với con tôi nhận ra có những kiểu nói chuyện với trẻ thật ngộ nghĩnh. Kiều chào hỏi. Ai thế này? Mẹ con đấy. Ai thế này? Bố con đấy. Kiều hướng dẫn viên du lịch tay cầm tay. Đây là phòng sinh hoạt. Con nói phòng sinh hoạt được không? Và đây là lò sưởi. Không nên nhổ vào lò sưởi nhé. Kiều gầy bối rối ngượng ngập. Phải con mới ị đun không vậy? Hoặc Kiều phai trò. Kiều này gồm cúi xuống bé rồi tạo những tiếng kêu. Cú kì cú. Khi tiễn mọi người ra về, tôi chợt nhận ra mấy người bạn đều được phòng chức chú. Chào chú Mark đi con. Chú là bạn ở chung phòng với bố hồi bố học đại học đấy. Đừng nhìn sững chút thép như vậy, con làm chú bối rối đấy. Vậy đó, có trẻ con, đâm ra có thêm người thân thích. Sau khi những ly cà phê cuối cùng đã được uống, những nụ hôn thân hữu đã được trao đổi, người khách cuối cùng đã ra về, và quán tính kích thích trong suốt thời kỳ chờ con chào đời. đến khi con chào đời thì điều ấy bắt đầu lắng xuống. Thay vào đó, nhìn thẳng vào mặt ba chúng tôi là một khoảng dấu hỏi mênh mông của quãng đời còn lại của gia đình mình. Hai vợ chồng tôi đưa con lên lầu, vào cái phòng mà chúng tôi đã lo từng ly từng tí cho con. Chúng tôi nhìn con, rồi nhìn nhau và nhận ra, bây giờ mình làm gì nhỉ? Cả hai vợ chồng đều không biết phải làm sao để bắt đầu thật sự làm bậc cha mẹ. Phản ứng đầu tiên là cư xử như một chủ nhà đang tiếp khách quý. Con muốn uống gì không? Coca, bia? Ồ quên, dĩ nhiên là không rồi, bố quên mất. À, con muốn đi rửa mặt không? Phòng tắm ngay dưới nhà. À quên, con tiểu ngay vào tã mà. Con muốn coi phim? Hay như thế này này, nhà mình sắp ăn cơm trong một giờ nữa. Vậy con ngồi chơi đây nhé, còn bố mẹ thì sẽ ngắm con, chịu không, chịu không?